Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 44, cải biến thiên hạ cách cục người. Trước vào nội viện nói chuyện đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Thiên lão vừa cười vừa nói, vị này là, Bách lão hơi nghi hoặc một chút hỏi, nhìn về phía Tô Dương bên người tiểu y tiên, đây là tiểu y tiên. Ta tân thu đệ tử, ta định đem nàng lưu tại nơi này một thời gian, từ hai người các ngươi đến dạy bảo nàng. Ta biết các ngươi cần bế quan đột phá đấu tôn, nhưng là điểm ấy thời gian vẫn là có đi. Tô Dương cười nhạt nói, tốt, bao tại ta trên thân hai người. Thiên Bách nhị lão gật gật đầu, nói, mặc dù Thiên Bách nhị lão không có trên người tiểu y tiên phát giác được cái gì ba động, thậm chí thực lực cũng không thể nói là phát triển, nhưng là có thể bị Tô Dương coi trọng. Tất nhiên có tương ứng tư cách mới là. Hai người cũng chưa từng có hỏi. Đi theo nhị lão hướng về nội viện đi đến. Tô Dương nhìn xem ẩn nấp tại không gian bên trong nội viện, trong lòng cũng là có chút cảm khái. Đây là năm đó tự mình vừa mới đạt tới đấu tôn đỉnh phong thời điểm bố trí xuống hư không ấn nhớ. Hiện tại xem ra, lại là trăm ngàn chỗ hở. Còn có kia thiên phần luyện khí tháp. Nghĩ tới đây, Tô Dương khóe miệng hiện lên một vòng ý cười. Năm đó trẻ tuổi nóng tính, muốn đến phía dưới tìm tòi hư thực. Nhưng lại tại gặp được thiên hỏa tôn giả thời điểm. Liền từ bỏ, đấu tôn, có lẽ còn chưa đáng kể. Nhưng là hiện tại a, Tô Dương đáy mắt lướt qua một vòng tinh mang. Bách lão, thiên lão, vừa tiến vào nội môn lãnh địa, Tô Dương liền nhìn thấy một vị trưởng lão áo đen, dẫn theo mấy vị đấu tông cấp bậc cường giả cảm nhận được ba động. Ra nghênh tiếp, Tô viện trưởng, đại trưởng lão hướng về Tô Dương trịnh trọng thi lễ, nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, những năm này, ngươi ngược lại là đột phá không ít, năm đó thời điểm. Ngươi vẫn là đấu hoàng đỉnh phong đi. Tô Thiên cười gật gật đầu. Nói, may mắn mà thôi. Đột phá đến đấu tông cảnh giới. Làm nội viện này đại trưởng lão. Ta cùng mang viện trường không tại thời điểm. Vất vả ngươi. Tô Dương cười nhạt nói. Cũng không hẳn vậy đi. Hưởng thụ lấy quyền lợi mang đến chỗ tốt. Cũng nên có tương ứng nỗ lực. Tô Thiên khẽ thở dài. Ngươi có thể biết liền tốt, ta mới vừa tới thời điểm, nghe thấy học viện đệ tử nói hắc giác vực đám kia tiểu gia hỏa. Lại có động tĩnh, Tô Dương vừa nói, vừa đi theo đám người hướng về bên trong đại điện đi đến. Một đám nội viện đệ tử đều là sắc mặt sùng kính nhìn xem Tô Dương. Đây cũng là năm đó lấy vô địch chi tư một chiêu đánh bại địa ma lão quỷ. Nhưng hắc giác vực trong vòng 3 năm không dám có chút dị động Tô Dương viện trưởng a. Quả nhiên là không giận mà uy, oai hùng hơn người, nhưng nhìn cũng có chút hòa ái a. Đây cũng là Tô viện trưởng a, nhìn rất trẻ trung a, cũng liền trên dưới 30 tuổi bộ dáng. Bực này nhân vật, cho dù là tuế nguyệt cũng ở trên mặt không để lại vết tích đi. Ta có cái tin tức ngầm, các ngươi có muốn nghe hay không? Một nội viện đệ tử thần thần bí bí nói. Ta có cái trưởng lão thúc thúc nói cho ta. Tô Dương viện trưởng danh tự chỉ là cái sợ phiền phức chỗ lấy dùng tên giả. Mà lại có lẽ còn là chúng ta một trong đó viện đệ tử gia tộc trưởng bối. Thật giả, nội viện ngư long hỗn tạp. Người viện trưởng kia thân phận chân chính cũng không thấp đi. Ta đây cũng không biết. Hắc giác vực a, tạm thời còn không có, nhưng là vật kia, động, Tô Thiên đại trưởng lão nói, nâng lên vật kia thời điểm, rõ ràng có thể phát giác được đại trưởng lão trên mặt nghiêm một chút. Liên đới lấy bên người các trưởng lão, cũng đều là sắc mặt hơi đang, Tô Dương khẽ gật đầu, nguyên lai là vấn đề nội bộ, bất quá tự mình phong ấn vẻn vẹn chỉ có thể trèo chống 3 năm. Tô Dương khẽ cau mày, sau đó lại thoải mái, Xem ra kia thiên phần luyện khí tháp ngọn nguồn đồ vật có động tác, a, trên mặt hiện lên một vòng có chút hăng hái cảm giác. Nhìn về phía trước mặt, tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Tô Dương cười nhạt nói, ngày mai ta lại đi ra cố một chút là được. Tốt, đa tạ Tô Dương viện trưởng. Mấy vị trưởng lão đều là đứng dậy hướng về Tô Dương cung kính thi lễ. Nói, đồng thời trong lòng lại là buông lỏng một hơi. Xem ra đem ngoại viện viện trưởng chức vị giao cho Tô Dương là đúng. Mặc dù bọn hắn lúc ấy kính trọng là Tô Dương thực lực, nhưng là chính yếu nhất một điểm là Tô Dương thân phận có dấu vết mà lần theo. Người bên ngoài không biết Tô Dương là ai, nhưng là bọn hắn lại là biết. Mặc dù không hiểu Tô Dương vì sao lại vào lúc đó như cũ lựa chọn đợi tại cái kia trong gia tộc nhỏ, nhưng là điều này cũng làm cho đám người tâm triệt để an xuống tới. Đều là lão hồ ly, không có vô duyên vô cớ yêu hận. Tô Dương cũng giống như vậy, đón lấy lệnh bài có rất lớn một bộ phận là coi trọng Na Già Già Nam học viện thiên phần luyện khí tháp, hoặc là nói là đáy tháp đồ vật cùng dị hỏa. Lại là trò chuyện thật lâu, Tô Thiên giao phó Già Nam học viện bên trong sự tình, Tô Dương cũng không có chút nào không kiên nhẫn nghe. Tại Tiêu gia 10 năm có thể đem Tiêu gia quản lý ngay ngắn rõ ràng, chút lòng kiên trì ấy cùng năng lực vẫn là có. Tốt, chính là những này. Gần đây Già Nam học viện đệ tử bên trong đột phá đấu vương cảnh giới cũng không phải số ít. Ta luôn cảm giác ta học viện đại hưng thời điểm muốn tới. Ha ha, Tô Thiên cười nói. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, không tệ. Sau đó chỉ bên cạnh đứng đấy tiểu y tiên, nói, đây là đệ tử ta, làm phiền các vị hỗ trợ trông nom một thời gian. Ta đi Trung Châu có một số việc muốn đi làm. Tô viện trưởng cũng là đến từ Trung Châu. Đại trưởng lão mang theo nghi hoặc hỏi, không phải, ta chỉ là đi Trung Châu gặp một người. Tô Dương ánh mắt nhìn về phía kia phiến Trung Châu đại lục thâm thúy xa xăm, một cái có thể cải biến cái này toàn bộ thiên hạ cách cục người. Cải biến toàn bộ thiên hạ a? Tất cả mọi người là ánh mắt chớp lên, không biết ai có như thế đại năng lượng, có thể làm cho đã là bực này tồn tại Tô Dương như thế ca ngợi. Tô Thiên cười cười, nói, lão phu còn tưởng rằng Tô Dương viện trưởng giống như mang viện trường đến từ Trung Châu đại lục, kia phiến hạo thổ phía trên, thế nhưng là thai nghén lấy vô số năng nhân dị sĩ a. Lão phu còn nghe nói, cho dù là đấu tôn, ở nơi đó, cũng không tính là đỉnh tiêm cao thủ. Một bên Bách Thiên nhị lão nghiêm trọng cũng là hiện lên một vòng ao ước diễm. Đấu tôn cảnh giới a, đó là chân chính có thể danh dương toàn bộ đại lục cường giả. Mỗi một vị, tại đương thời, đều có độc hữu truyền thuyết, tỉ như Dược lão, tỉ như thiên phần luyện khí tháp ngọn nguồn thiên hỏa tôn giả, Diệu lão tiên sinh, cho dù là vẫn lạc, vẫn như cũ thanh danh tại ngoại. Nhưng là mặc dù là như thế, bọn hắn, khoảng cách cấp cao nhất cường giả, vẫn có nhất định chênh lệch. Đấu thánh mới là toàn bộ thiên địa đỉnh phong. Về phần Tô Dương nói, cải biến toàn bộ thiên hạ cách cục người, chí ít cũng phải có lấy đỉnh phong đấu thánh thực lực đi. Đám người không tiếp tục nghĩ tiếp. Ha ha, tiểu cô nương này sự tình liền bao trên người chúng ta. Ta Già Nam học viện như thế lớn, dung nạp xuống một nữ hài vẫn là không thành vấn đề, một trưởng lão nói. Tô Dương khẽ gật đầu, các người chỉ cần giúp nàng rèn luyện đấu khí liền có thể. Công pháp, ta sẽ sai người cho nàng mang về. Được, mấy người đều là khẽ gật đầu, không nói thêm gì, dù sao đây là Tô Dương phân phó, đám người cũng chỉ có làm theo phần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?